Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, 10 năm tạo thành. Thần kiếm kinh hồng, võ lâm chí tôn, thần kiếm kinh hồng, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, trường sinh bất lão, vạn cổ vĩnh tồn. Từ khi thiên hạ hội kia kinh thiên đánh một trận xong, vô luận là tại giang hồ, còn là tại bình dân bách tính trong miệng, liền bắt đầu truyền thuyết lấy một câu nói như vậy, dạng này tràn đầy tràn ngập đồ lậu khí tức, tự nhiên là Tần Trường Phong biên đi ra, sau đó để Đông Thủ lấy lục phiến môn cùng triều đình lực lượng tung ra ngoài. Lấy lục phiến môn hiện tại uy lăng toàn bộ giang hồ uy thế. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 2-3 tháng, liền để câu nói này tại thiên hạ ở giữa không ai không biết. Không người không hay, làm mọi người đều bị dã tâm che đôi mắt về sau. Cái này còn chưa xuất thế kinh hồng kiếm, liền đã trở thành từ xưa đến nay thứ nhất thần binh. Đã từng nổi tiếng lâu đời tuyết ẩm đao, hỏa lân kiếm, anh hùng kiếm trở ở hắn trước mặt. Nghiễm nhiên một bộ sách dày cũng không xứng dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, tựa như ỷ thiên thế giới bên trong đồng dạng, các lộ dã tâm bừng bừng nhân vật tất cả đều điên cuồng đứng lên. Bái kiếm sơn trang thành thịt đường tăng, bị vô số đôi cực nóng ánh mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm. Chỉ cần một cái dây dẫn nổ, liền sẽ tất cả đều sói đói nhào tới. Tần Trường Phong sở dĩ làm như thế, nguyên nhân một trong là phải dùng loại phương thức này đem Đế Thích Thiên dẫn ra. Miệng này trong truyền thuyết kinh hồng thần kiếm, trên lý luận, chí ít có 3 cái phương diện sẽ để Đế Thích Thiên sinh ra không phải đoạt không thể ý nghĩ. Thứ nhất, võ lâm chí tôn, Đế Thích Thiên mặc dù một mực chỉ là trong bóng tối giống như thần dạo chơi nhân gian. Nhưng nếu như thật có như vậy một ngụm có được vô thượng thần lực, có thể xưng tôn thiên hạ thần kiếm xuất thế, hắn hiển nhiên không có khả năng để hắn rơi vào người khác tay. Thứ hai, trường sinh bất lão, Đế Thích Thiên ăn phượng huyết về sau, chỉ là trường sinh bất tử, nhưng như cũ sẽ già yếu. Thứ ba, tịnh hóa huyết mạch, bởi vì phượng huyết cùng long nguyên không thể cùng tồn tại. Cho nên Đế Thích Thiên cho dù đồ long về sau, cũng vô pháp ăn vào long nguyên, mà là muốn trước loại trừ thể nội phượng huyết. Nhưng phượng huyết đã cùng hắn hòa làm một thể, cái nào dễ dàng như vậy lại khu trừ. Mà Tần Trường Phong để cho người ta tản lời đồn bên trong, kinh hồng thần kiếm liền có loại năng lực này, cho nên Tần Trường Phong có 8 thành trở lên nắm chắc. Có thể đem Đế Thích Thiên dẫn ra ngoài, đến mức nhất định phải giết Đế Thích Thiên nguyên nhân, ngoại trừ giải quyết long nguyên đối thủ cạnh tranh bên ngoài. Càng quan trọng hơn là Tần Trường Phong đối với thánh tâm tứ kiếp phi thường cảm hứng thú vị. Suy nghĩ một chút kinh mục kiếp, thiên tâm kiếp chờ không thể tưởng tượng phương thức công kích cùng uy lực. Tần Trường Phong cho rằng nếu như có thể chuyển hóa làm kỹ năng, cái thứ tư kỹ năng vị trí liền học tập cái này thánh tâm tứ kiếp là phi thường đáng để mong chờ. Một nguyên nhân khác là bái kiếm sơn trang kiếm trì bên trong luyện thần kiếm bản thân xảy ra vấn đề. Ngạo phu nhân trước sớm liền sai người đến báo. Kiếm trì bên trong sắp xuất thế thần kiếm có một ngày đột nhiên bạo tẩu đem 2 cái đúc kiếm đệ tử. Máu tươi toàn bộ hút khô. Từ đây liền một phát mà không thể vãn hồi, mỗi cách một đoạn thời gian nhất định phải hút máu người mới có thể yên tĩnh. Nếu không liền sẽ tại kiếm trì bên trong nóng nảy bất an. Theo thời gian hướng về sau, hắn hút máu người tốc độ cũng càng ngày càng tấp nập. Căn cứ đúc kiếm sư Trung Mi suy đoán, dựa theo loại này xu thế, tại chính thức kiếm thành ngày đó, chỉ sợ ít nhất phải mấy chục trên trăm tên nội công tinh xảo cao thủ máu mới có thể lệnh hắn viên mãn xuất thế. Không hề nghi ngờ, đây chính là trong truyền thuyết lấy huyết tế kiếm, đây là cường giả huyết dịch ẩn chứa lực lượng so với người bình thường nhiều hơn nhiều. Kết quả nếu như đổi thành người bình thường, tế kiếm nhân số chỉ sợ còn nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Cái này không phải cái gì thần kiếm, đơn giản chính là một ngụm ma kiếm. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì không biết tại ai chủ đạo dưới, đúc kiếm sư Trung Mi lấy thiên tài ý nghĩ, dự định tại nguyên tuyệt thế hào kiếm kiếm thai trên cơ sở dung hợp Tần Trường Phong kia hai loại sử thi vật liệu, hợp hai làm một rèn đúc một thanh hoàn toàn mới lại cường đại hơn tuyệt thế hảo kiếm đến. Cái này thử một lần, mặc dù kiếm mới uy lực đúng như là dự đoán gia tăng mãnh liệt, nhưng cũng làm nó biến đến càng thêm tà quỷ khó dò. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong tuyệt thế hảo kiếm xuất thế trước, còn chỉ cần chút ít tham, giận, si ngốc ba người máu. Bây giờ cái này một ngụm lại muốn lên trăm cái cao thủ toàn bộ máu tươi đến tế. Cho nên, Tần Trường Phong liền không thể không tận lực bày ra cái này tràn ngập dụ hoặc cạm bẫy, để trong thiên hạ này vẫn dã tâm bừng bừng người trong võ lâm tất cả đều chính mình nhảy vào đi. Thời gian qua khe hở, thời gian nhanh chóng, thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua. 15 tháng 8 một ngày này cũng ở đây có người mong mỏi cùng trông mong bên trong đến. Bái kiếm sơn trang bởi vậy trở thành muôn người chú ý nơi. Kẻ dã tâm chen chúc mà đến, tên là chứng kiến thần kiếm xuất thế. Trên thực tế ý đồ không nói cũng rõ, mà bái kiếm sơn trang, tại Tần Trường Phong thủ ý dưới, cũng không có cự tuyệt. Chỉ nói là nhất định phải tại thần kiếm sắp xuất thế trước một khắc mới có thể cùng một chỗ tiến vào kiếm trì. Theo thời gian tới gần, mơ ước thần kiếm các phương đều tiến vào chuẩn bị cuối cùng giai đoạn. Bái kiến sơn trang ngạo phu nhân gian phòng bên trong, ngạo phu nhân cùng ngạo thiên mẹ con đứng đối mặt nhau. Nương, kinh hồng thần kiếm là có hay không có trong truyền thuyết uy lực? Thần kiếm chân chính xuất thế trước, không có ai biết hắn cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng có thể khẳng định là, dung hợp ba loại thần tài rèn đúc mà thành kinh hồng thần kiếm. Uy lực muốn vượt xa phía trước tuyệt thế hảo kiếm, có được cho dù không thể trường sinh bất lão, nhưng tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, có lẽ cũng không phải là nói bừa. Kiếm này mạnh, quả thật vi nương bình sinh ít thấy. Ngạo thiên nghe lập tức ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, như thế nói đến, hài nhi như đến kiếm này, liền có thể để bái kiếm sơn trang sừng sững tại võ lâm chi đỉnh. Ngạo phu nhân hơi trầm mặc, sâu xa nói, nhưng kiếm này thế nhưng là ngươi sư tôn mười mấy năm trước liền đặt trước chi vật. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng hắn cướp sao? Làm sao lại là hắn? Kiếm này có một nửa thuộc về tuyệt thế hảo kiếm, hơn nữa đúc kiếm quá trình cũng tất cả đều từ ta bái kiếm sơn trang hoàn thành. Hắn bất quá là ra hai khối tảng đá mà thôi, cho nên kiếm này rõ ràng chính là ta bái kiếm sơn trang chi vật. Huống hồ hắn chưa từng thực tình đem ta xem như đồ đệ qua. Một thân tuyệt học chân truyền từ đầu đến cuối che giấu. Ngoại trừ hắn tín nhiệm nhất đại sư huynh, chúng ta mấy cái đều chỉ đắc đạo vụn vặt mà thôi. Cái này rõ ràng chính là tại đề phòng chúng ta. Ta nhìn hắn thu chúng ta làm đồ đệ, bất quá chỉ là muốn lợi dụng chúng ta giúp hắn làm việc mà thôi. Đã như vậy, ta cũng không cần niệm cái gì tình thầy trò. Chỉ cần có hắn tại, ta cũng chỉ có thể là lục phiến môn một quân cờ. Bái kiếm sơn trang cũng vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ngạo thiên thần sắc giữ tợn gầm nhẹ, giống như là muốn đem trong lòng oán giận tất cả đều phát tiết ra ngoài. Hắn nói rất nhiều, tất cả đều là biện giải cho mình, đem sai lầm đẩy lên truyền cho hắn một thân võ công sư phụ trên thân. Có thể nói đến cùng, bất quá là đang vì mình dã tâm tìm một cái đường hoàng lấy cớ mà thôi. Đây chính là lòng người, thăng gạo ân đấu gạo thù, tìm kiếm oán hận lý do, vĩnh viễn so cảm ơn muốn dễ dàng hơn nhiều. Ngạo phu nhân nghe con trai tràn đầy oán hận âm thanh, lại lâm vào lâu dài trầm mặc, thẳng đến Ngạo Thiên rốt cục sau khi dừng lại, nàng mới lấy ngưng trọng thanh âm nói, thế gian này sự tình nói trắng ra cũng chính là bốn chữ thắng làm vua thua làm giặc. Vi nương chỉ hỏi ngươi, ngươi có mấy phần thắng nắm chắc? Sư phụ ta có thần công nhiều không kể xiết, nhưng có rất nhiều lại là chính hắn đều chưa từng luyện. Trong đó liền bao quát hấp công đại pháp. Hắn chỉ sợ còn không biết hấp công đại pháp đang hấp thụ đến rồi đầy đủ cao thủ nội lực sau đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ngạo Thiên hơi hơi giơ lên cái cằm, trong mắt tràn đầy ánh sáng tự tin, trên mặt lại hiển hiện hung ác nham hiểm hình dạng, điềm nhiên nói, huống hồ ta không cần cùng hắn chính diện ngạnh bính, ta thế nhưng là đệ tử của hắn a, đánh lén cơ hội không nên quá nhiều. Nương, ngươi cũng không cần quản, tóm lại con trai nhất định sẽ để Bái Kiếm Sơn Trang trở thành võ lâm môn phái thứ nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, tại thiên hạ đệ nhất lâu tự ý từ chạy trốn kiếm ma cùng phá quân, cũng không thể chân chính chạy ra ma chảo. Kiếm ma thể nội có một cái ẩn núp bên trong ma hình chứng trùng, có thể chạy trốn tới đâu đây? Ma thần phân một chút bên trong là có thể đem hắn tìm ra. Tần Trường Phong đem hắn cưỡng ép đưa đến Bái Kiếm Sơn Trang, muốn hắn tiếp tục cùng Ngạo Thiên ước định đánh một trận. Đến mức phá quân, trong lòng của hắn có một cái nhớ mãi không quên nữ nhân Nhan Doanh. Có cái này sơ hở tại, hắn đồng dạng đi không xa. Tại Đông Thủ phái người vượt lên trước một bước đem theo Tuyệt Vô Thần cùng một chỗ đến chung. Nguyên Nhan Doanh kiểm soát trong tay về sau, cũng coi như kiêu hùng một thế phá quân chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Lúc này chính vào giữa hè, theo trạng vạng tối đến, bị thiêu đốt cả ngày đại địa mới dần dần bắt đầu có một chút hơi lạnh. Bái Kiếm Sơn Trang phụ cận, một tòa có thể ngóng nhìn kiếm trì chỗ sơn động núi nhỏ trên đỉnh. Người đeo hai thanh thần binh phá quân quỳ một gối trên đất. Hắn có khả năng nhìn thấy chính là ma thần tràn đầy lợi câu lưỡi đao chảo. Tần Trường Phong mang theo đỏ như máu hoàng tuyền mặt nạ, yên tĩnh dạng chân tại ma thần trên lưng. Đông Thủ, Đoạn Lãng phân biệt đứng tại hắn hai bên trái phải, lại đằng sau một chút chính là bộ thần Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt, cùng với mười mấy tên lục phiến môn cao thủ. Hoàng Tuyền dưới mặt nạ Tần Trường Phong cùng ma thần đứng sừng sững ở nơi đó, giống như là một tòa thượng cổ ma thần mộ bia, nhìn chăm chú phía trước vài trăm mét bên ngoài kiếm chỉ phương hướng. Con người đen nhánh bên trong lộ ra một cỗ làm cho người dùng mình lạnh lùng. Phá quân, lần trước ngươi đi rất gấp, quên nói với ngươi lục phiến môn quy củ một ngày là lục phiến môn người, liền cả một đời đều là, nghĩ rời khỏi, trừ phi ngươi chết, ngươi so kiếm ma gặp may mắn, bởi vì kinh chập đồ long lúc, trên người ngươi thiên nhận cùng tham lang còn cần được, cho nên hắn tiến tử địa, mà ngươi lại có thể được đến rộng lượng, ngươi nếu không nghĩ muốn cái này ân điển, cũng có thể động thủ phản kháng, có lẽ võ công của ngươi vừa vặn khắc chế ta đây. Phá quân không dám. Phá quân nghe mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, tranh thủ thời gian cúi đầu, không dám cùng kia một đôi băng lãnh vô tình con ngươi đối mặt. Dù chỉ là dư quang, nếu như nói tại thiên hạ đệ nhất trên lầu Tần Trường Phong, hắn còn có một tia khiêu chiến dục vọng, như vậy giờ phút này mang theo này quỷ dị mặt nạ Tần Trường Phong, liền để hắn chỉ còn lại kinh hoàng. Cái này phảng phất không phải người, mà là một cái quỷ. Khặc khặc cười một tiếng, đón lấy, kia càng ngày càng thanh âm rét lạnh lại vang lên đứng lên. Hoàng quyền bá nghiệp tại ta mà nói đều là phân đất. Ta còn có hai chuyện không có hoàn thành. Đầu tiên là giết Đế Thích Thiên, thứ hai là Đồ Long. Làm xong hai chuyện này, ta liền sẽ quy ẩn. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta làm xong cuối cùng này hai chuyện. từ đây các ngươi liền có thể an hưởng cái này tốt đẹp thái bình thịnh thế. Thoại âm rơi xuống, trên đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ không người nào dám nói chuyện, ngoại trừ một người bộ thần. Đệ tử cả gan xin hỏi sư phụ, Đế Thích Thiên cùng Thương Long có tội gì? Hắn giống một đầu cưỡng con lừa, cứng cổ hỏi, suy nghĩ một chút cũng thế. Hắn ngay cả mình cha ruột Hùng Bá đều muốn hoài nghi chống đối. Huống chi là sư phụ, đại sư huynh Đông Thủ phảng phất đã sớm biết hắn sẽ hỏi như vậy. Thế sư cha nhẹ nhàng trả lời, nếu như không giết bọn hắn thì nhất định sẽ làm hại thiên hạ. Cho nên sư tôn mới không tiếc trì hoãn quy ẩn thời gian là thiên hạ trừ này hai hại. Sư tôn một phen khổ tâm, các ngươi cần minh bạch mới là. Đám người tất cả đều không nói gì. Đây là trần trụi muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Nhưng mà cho dù là bộ thần, đối mặt dạng này lý do thoái thác, cũng phảng phất chấp nhận, không còn kiên trì cái gì hư ảo chính nghĩa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.